Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 807, Mai Tô Gai chiến đấu. Gào thét đi, ta thanh xuân nha. Trên chiến trường, một người mặc màu xanh lá quần áo bó toàn thân bốc lên màu xanh lá khí diễm đầu dưa hấu nam nhân. Chính là gào thét lớn. Sau đó nhất quyền nhất cước đem hai cái Giê-xu trắng đánh bay đi ra ngoài. Bay ra 20-30 mét xa, Giê-xu trắng trên mặt đất sóc nảy hai lần. Sau đó liền không nhúc nhích. Bộ ngực của bọn hắn đã thật sâu lún xuống dưới. Nội tạng vỡ vụn. Konoha Daisenpu. Maito Gai giống to một tiếng. Toàn bộ xoay tròn lấy. Đá bay ra ngoài. Xoắn ốc màu xanh lá đem từng cái Giê-xu trắng quất bay. Có đầu đều trực tiếp bị đá bay. Địch nhân không chỉ là Giê-xu trắng. Còn có rất nhiều Edo Tensei đi ra phổ thông ninja cùng ma nhân. Bọn gia hỏa này thực lực cũng không hề lợi hại. Cũng không có cái gì lý trí cùng tình cảm. Hoàn toàn nương tựa theo bản năng đang tiến hành công kích. Bất quá nhân số đông đảo. Tăng thêm có thể bản thân khôi phục đặc tính, cũng có được không sai sức chiến đấu. Lại khôi phục sao? Đáng giận, bị đánh ngã ra hỏa sẽ bị bảo vệ. Nếu như không một hơi đánh ngã lời nói, căn bản không có thời gian tiến hành phong ấn. Maito Gai nhìn phía xa mấy cái kia đứng lên lần nữa. Edo Tensei địch nhân, như thế nói ra, đệ thất môn, kinh môn mở. Nguyên bản màu xanh lá khí diễm hóa là màu lam. Cường đại sóng xung kích lấy Maito Gai làm trung tâm khuếch tán ra. Mặt đất bùn đất, cỏ cây bị hất tung lên. Bành, bành bành bành bành, trong nháy mắt. Vây quanh Maito Gai địch nhân liền bay ngược ra ngoài. Sau đó, Maito Gai nhảy lên một cái. Nhảy lên mấy chục mét bầu trời. Đối trên mặt đất địch nhân xa xa vung vẩy lên nắm đấm của mình. Asakuzaku, oanh long long long, khí đạn nương theo lấy hỏa diễm rơi xuống từ trên không. Lúc này từ mặt đất hướng lên bầu trời bên trên nhìn lại. Thật giống như có một cái hỏa diễm khổng tước tại khai bình bình thường. Mặc dù nguy hiểm, nhưng lại lộ ra như vậy hoa lệ. Kịch liệt trùng kích cùng nhiệt độ cao hỏa diễm dưới. Giê-xu trắng đều tử vong, mà những cái kia Edo Tensei địch nhân cũng bị một cỗ quyền kình đánh nát. Bị ngọn lửa bị bỏng, hô, rơi xuống từ trên không. Maito Gai hít vào một hơi thật dài khí. Một chiêu này đối với hắn mà nói áp lực là phi thường lớn. Bất quá từ khi trở thành ma nhẫn về sau, hắn sức khôi phục so trước kia mạnh lên gấp bội. Nguyên bản sẽ để cho toàn thân cao thấp đều đau buốt nhức mấy giờ chiêu số. Lúc này sử dụng tới về sau, thân thể đau buốt nhức cảm giác nhẹ rất nhiều. Hắn cảm giác mình chỉ cần chừng nửa canh giờ liền có thể khôi phục như ban đầu. À, đây chính là thanh xuân cảm giác a. Maito Gai có chút kích động nói đến, mặc dù lúc này toàn thân đau nhức, nhưng là trong cơ thể cái kia một cỗ xông tới sức sống để hắn cảm giác vô cùng thỏa mãn. Thật giống như một cái khác thời không tại chân thực thác nước trước mặt tâm linh đối thoại. Hắn nguyên bản trong lòng đã biết mình không còn có được thanh xuân. Đều người 30 tuổi, còn suốt ngày hô hào thanh xuân cái gì? Bất quá là vì cho những người khác nhìn, hiện ra một cái mình không chịu nhận mình già tinh thần. Nhưng trên thực tế, cuồng luyện thể hắn tại thân thể phương diện già yếu so phổ thông ninja càng nhanh. Thường xuyên liền sẽ cảm giác toàn thân đau nhức, thân thể kia các phương diện cảm giác đều để hắn hiểu được. Mình đã không có thanh xuân, nhưng là hiện tại không giống nhau. Hiện tại hắn cảm giác mình thật lần nữa có được thanh xuân cảm giác. Loại này sức sống thanh xuân. Thật sự là quá tuyệt vời. Thấy được nha, Ly, đây chính là bay lên thanh xuân a. Maito Gai đối rốc, Ly giơ ngón tay cái lên nói đến. Là, Gai lão sư, ta thấy được, ta thấy rõ ràng. Rốc, thì cũng là một bộ kích động bộ dáng. Thanh xuân vạn tuế, sư đồ hai người cùng một chỗ lớn tiếng gầm rú đến. Người bên cạnh đã đối hai người sái bảo cảm giác quen thuộc. Phong ấn ban đang đuổi gấp tiến hành phong ấn, mà những người khác thì là trợ giúp xử lý Giê-xu trắng thi thể. Những này Giê-xu trắng mặc dù chết rồi, nhưng là nó tế bào còn không có mất đi hoạt tính. Vẫn như cũ là rất trọng yếu thí nghiệm tài liệu, cao như thế hoạt tính tế bào. Tại rất nhiều thí nghiệm bên trong đều có thể đưa đến tác dụng không nhỏ. Bất quá, liền tại bọn hắn riêng phần mình bận rộn thời điểm. Đột nhiên, Mai Tô Gai quay đầu nhìn về phía nơi xa cái trên một sườn núi. Nơi đó xuất hiện 7 người. Lệnh Mai Tô Gai hết sức quen thuộc 7 người. Đã hơn 10 năm không thấy. Dựa theo tình huống bình thường tới nói. Thường xuyên quên người tướng mạo Mai Tô Gai đã sớm quên kẻ như vậy. Nhưng là, liền xem như rất nhiều người hình dạng đều quên. 7 người này hình dạng hắn lại vẫn luôn nhớ kỹ. Gai lão sư, người biết bọn họ sao? Rock Lee cũng phát hiện 7 người kia. Đồng thời, hắn cũng phát hiện Mai Tô Gai biểu lộ cùng cảm xúc có chút kỳ quái. À, nhận ra, đương nhiên nhận ra. Mai Tô Gai ngữ khí vô cùng kỳ lạ. Đó là một loại trang nghiêm cảm xúc. Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu. Nói xác thực hơn là đời thứ nhất Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu. Phụ thân của ta Mai Duy. Chính là vì từ trên tay của bọn hắn bảo hộ ta. Mới chiến tử. Không nói thêm gì. Mai Tô Gai một cái thuấn thân đi vào một cái chuẩn bị tiến công ninja bên người. Đè xuống người kia bả vai. Các người tiếp tục công việc. Bọn hắn đều giao cho ta liền tốt. Phải nói, bọn hắn nhất định phải để ta đến đối phó. Nói xong, Mai Tô Gai dậm chân mà ra. Đệ thất môn kinh môn mở. Bước ra một bước, mặt đất vỡ vụn, tiếng nổ oanh minh. Qua một trận. Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu, chiến nữ đánh mất, Edo Tensei bản thân giải trừ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.